Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 345, đãi tận cát vàng bắt đầu gặp vàng. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tê móng vuốt, gặp được như thế bốn vị công tử. Mọi người thật sự là im lặng đến cực điểm. Bằng tâm mà nói, tứ đại gia tộc việc này trong lòng. Cao thủ cũng không có làm thật để mắt Đông Thiên Lãnh bọn bốn người. Chỉ cảm thấy bốn người cũng chính là tốt số. Chiếm dòng chính xuất gia xuất thân này. Ích lợi nhiều hơn. Chính mình chờ tu vi chiến lực kinh nghiệm lịch duyệt tất cả đều xa xa bao trùm phía trên. Chỉ là thân phận không kịp mà thôi. Nhất là tại tiếp xúc gần gũi qua mấy người đoạn thời gian này đằng sau. Càng đem phần này nhận biết chắc chắn rất nhiều. Nhiều lắm là bốn người cũng chính là vận khí rất tốt. Lại có cơ duyên nhận biết như Vân Dương bực này tuyệt thế thiên tài. Càng bởi vậy thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cơ bản mỗi người đều có nghĩ qua. Nếu là phần cơ duyên này là chính mình thu hoạch được. Tất nhiên có thể so với mấy hoàn khố kia tăng thêm càng nhiều. Cơ duyên như vậy rơi trên người bọn hắn. Chỉ là phung phí của trời. Cũng không ít người âm thầm oán thầm. Liền sông Đông Thiên Lãnh tiện dạng kia. Sao phối có được linh giao bảo kiếm như thế khoáng thế giật phẩm. Nên giao cho người xuất sắc hơn. Tỷ như ta rồi mới là châu liên bích hợp. Vật tận kỳ tài. Mà Đông Thiên Lãnh con hàng này. Liền hắn cái miệng đó. Không chừng ngày nào liền lơ đãng trêu chọc phải hung tàn nhân vật. Mạng nhỏ hủy diệt tại một khác, rõ ràng đều có lôi động thiên tiền lệ, nhưng vẫn là không biết cảnh giác. Hôm nay lại hiểm hiểm trêu chọc đến kiếm tôn giả, quả nhiên là không đem chính mình đùa chơi chết, không bỏ qua a. Nhưng ngươi chơi như vậy mạnh, chơi chính ngươi tốt, cầu thần bái tiên, không cần tai họa đến chúng ta tốt phạt. Mà lúc này, Đông Thiên Lãnh nghĩa vô phản cố quyết ý quay đầu. Quay lại thiên đường, quay lại đến Vân Dương bên người. Càng nói thẳng không cần phải bản ra người đi theo. Lại mọi người vẻ mặt biến đổi. Đằng sau lại có Thu Vân Sơn đám ba người toàn bộ tùy hành. Càng làm đám người mắt trợn tròn. Nhưng mà cho dù đám người làm sao không nguyện ý bốn người thành hàng. Càng không coi trọng bốn người lần này đi phúc lợi. Nhưng không thể phủ nhận là... Mỗi người đều rõ ràng cảm giác, trong lòng tựa hồ có một loại khác cảm xúc tại sinh sôi. Đang lao nhanh cuồn cuộn, đó là một loại đã lâu nhiệt tình, đó là sơ nhập giang hồ thời điểm thiếu niên khí phách. Đó là đã từng có anh hùng mộng giang hồ, nghĩa khí, lão phu sông sáo giang hồ cả đời, cũng từng nhiệt huyết qua. Cũng từng hết lòng tin theo giữa giang hồ này là có huynh đệ nghĩa khí. Là có không rời không bỏ. Cởi mở tình cảm. Một cái xuân thị cao thủ của gia tộc than thở một tiếng. Nhưng mà giang hồ nhiều năm như vậy chìm nổi xuống tới. Lại đã sớm đem phần này nhiệt huyết ma diệt hầu như không còn. Nguyên lai tưởng rằng dưới vùng trời này. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nhưng là hôm nay. Lão Phu rất vui mừng, tại trong giang hồ đã dần dần mẫn diệt đạo nghĩa cùng công lý này. Lại một lần nữa gặp được huynh đệ hai chữ, công tử nhà ta mặc dù hoàn khố, mặc dù không hiểu lắm sự tình, mặc dù thường xuyên gặp rắc rối, thậm chí là không đứng đắn. Vị này Xuân Thị gia tộc lão giả nụ cười nhàn nhạt cười. Nhưng là Lão Phu đột nhiên cảm thấy... Cả đời này có thể đi theo như thế một vị công tử. Cũng coi như đáng giá. Hắn hít một hơi, nói, nếu ta muốn đi theo công tử quyết ý trở về chịu chết. Như vậy, lão hủ cũng quyết định đi cùng điên một thanh. Không màng khác, liền hình nhiệt huyết một lần. Khoái ý tận hứng một lần. Hắn nói xong, liền di chuyển bước chân. Vừa đi vừa nói ra, hôm nay chuyện này. Hoàn toàn là ta cá nhân hành động, nếu là có ai không nguyện ý đi trước, chính là việc hợp tình hợp lý, tự tiện chính là sinh tử lựa chọn, há có thể miễn cưỡng. Lão này một lời, nhất thời làm cho đến đám người cùng nhau cúi đầu trầm tư. Chỉ có lão giả kia thân ảnh dần dần cũng chui vào trong tuyết. Không thấy tung tích, ha ha, việc này vốn là ta Đông gia thiếu chủ dẫn đầu đề nghị. Động trước nhất làm, chẳng lẽ chỉ có Xuân gia người xúc động chịu chết? Ta Đông gia đoạn không rơi vào người sau đạo lý. Một vị Đông thị gia tộc cao thủ vượt qua đám người ra, cười lớn đuổi theo. Thu gia cũng có người không sợ chết. Thu thị gia tộc một người thoải mái mà cười cười, cất bước đuổi theo. Hạ gia ta tới đi. Hạ thị gia tộc có người nhẹ giọng cười cười, giữ khoảng cách nhất định đi ra ngoài. Có người khẽ động, những người còn lại biểu lộ càng thêm xoắn xuýt. Không ngừng có người vượt qua đám người ra, nhưng cũng có người từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó không hề động. Cuối cùng, trước sau chung đến 17 người vượt qua đám người ra, hướng về trong gió tuyết bóng người đuổi theo. Người người đều là hào hùng phun trào, nghĩa vô phản cố, nhưng càng nhiều người lại là tựa như bùn điêu mộc tố đồng dạng lưu tại nguyên địa, hoàn toàn không có động tĩnh. Sau nửa ngày, bến bờ trong gió tuyết đã xa ngút ngàn dặm không một tiếng động. Quyết ý trở lại chuyển người cũng đã đi đến xa, lưu tại nguyên địa những người kia rốt cục có động tác. Nếu không cùng theo tiến đến, vậy lão phu liền cũng sẽ không có gì mặt mũi về đến gia tộc. Một cái lão giả cười khổ một tiếng, lão phu quyết định như vậy ẩn độn núi rừng lại cuối đời. Ha ha, luôn cho là mình còn có mấy phần nhiệt huyết, chỉ là bước tại tình thế, hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng không có nghĩ đến coi là thật sự đáo lâm đầu thời điểm. Cuối cùng vẫn là không thể khẳng khái chịu chết, hổ thẹn một tiếng thực không đủ để đạo tận lão phu giờ phút này tiếng lòng. Như vậy cáo từ, gặp lại vô hạn, có không ít người cũng đều là một mặt hổ thẹn, thật sâu hành lễ, sau đó riêng phần mình im lặng không lên tiếng tản vào trong tuyết lớn. Đi từng cái phương hướng, biến mất không còn tăm tích, nhưng vẫn cũ còn có chừng 30 người lưu tại nguyên địa. Mắt thấy đám người tán cách, những người còn lại chợt có một người suy cười một tiếng. Nói, biết rõ đến liền là chết, như cũ lựa chọn khẳng khái chịu chết. Thật sự cho rằng giang hồ này nặng như vậy tình nghĩa huynh đệ. Thế ra xuất thân, thế mà cũng có bực này đồ đần. Buồn cười, chờ về sau bị cái gọi là huynh đệ phản bội. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Còn nói cái gì về sau? Bọn hắn nơi đó còn có cái gì về sau? Ngươi cho rằng bọn hắn còn có cơ hội đợi đến huynh đệ phản bội à? Nói cũng đúng. Bọn hắn lần này chính là đối đầu tứ quý lâu tứ đại tôn giả cùng nhau. Há có hạnh lý, nhưng bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một người cười hắc hắc. Rõ ràng a, tam đại gia tộc huyền thú con non còn trong tay chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem đưa về gia tộc, chính là một cái công lớn. Không tệ, bất quá chúng ta cũng không thể hiện tại liền trở về. Dứt khoát ngay ở chỗ này đánh cái sơn động, mọi người trốn lên một trận, chờ đến mấy ngày hết thảy theo gót cát bụi kết thúc. Có xác thực sinh tử tin tức lại trở về, nhiều nhất lại ở trên người làm điểm vết thương, khiến cho thê thảm một chút. Lường trước Xuân Thu Hạ ba nhà trưởng giả cũng nói không ra cái gì. Diệu kế, bên kia dốc núi cũng không tệ, chẳng những cản gió hơn nữa còn ấm áp. Chúng ta liền đi bên kia an trí. Đúng, còn phải tìm một chút củi khô. Thời tiết này bằng vào huyền khí đối cứng, thật lòng chịu không được. Được, chờ ba ngày. Một bên khác, tu vi bảo tăng, tu cảnh tiến nhanh, Vân Dương cẩn thận cảm thụ được toàn thân trên dưới phun trào lực lượng. Chính mình cho tới bây giờ đều không có như vậy cường đại hơn, nhưng cũng chưa từng có bất kỳ lần nào giống như là hôm nay dạng này không có lực lượng. Tuyết lớn tung bay rơi xuống, lão Mai chậm rãi đi tới, đứng ở sau lưng hắn. Lão Mai, người hiện nay tu vi như thế nào? Có thể có tinh tiến? Vân Dương hỏi. Rất có tiến triển, trước mắt đã đạt đến 10 thành đại viên mãn đỉnh phong cấp độ. Lão Mai rất đơn giản nói ra, thậm chí có cảm giác đến, chỉ cần lại có một chút xíu thời cơ, liền có thể đột phá cảnh này, đạt đến tầng thứ cao hơn. Vân Dương nhìn trước mắt lít nhà lít nhít bông tuyết, nói khẽ, Lão Mai, mệnh là trọng yếu nhất. Dưới mắt coi đây là thứ nhất ưu tiên. Không cần vọng động, Lão Mai nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên mặt của hắn chính là một mảnh lạnh nhạt. Công tử, ta biết, Phương Mặc Phi thanh âm truyền đến. Ngươi biết cái gì? Đi nhanh tới. Lão Phương, người này sẽ đột phá đến cấp độ gì rồi? Lão Mai hỏi, đã là nhất trọng thiên đỉnh phong, hay là cao hơn ngươi a? Phương Mặc Phi rất là thỏa mãn cười hỏi ngược lại. Hai người này tu cảnh cạnh tranh từ vừa mới bắt đầu liền không còn ngừng qua. Hết lần này tới lần khác Lão Mai một lần cũng không thắng qua. Bạch Y Tuyết phiêu nhiên mà ra. Ta bây giờ đã đạt đến lục trọng thiên trung giai. Nếu là lại đối đầu cái kia Đao Tôn giả, ta có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu diệt sát kẻ này. Bạch Y Tuyết hít một hơi thật dài, ta thậm chí cảm giác, ta hiện nay tu vi tại cái này thiên huyền đại lục chạy tới đỉnh phong. Liền xem như đối đầu Lăng Tiêu Túy, cũng có thể một trận chiến. Vân Dương khẽ cười, nói, tu cảnh đỉnh phong, còn sớm đây, người cảm giác kia chẳng qua là tu vi tăng trưởng quá nhiều mà sinh ra một loại ảo giác mà thôi. Nếu là quả thật đối đầu Lăng Tiêu Túy, hắn một chiêu liền đủ để diệt sát ngươi. Vân Dương thản nhiên nói, chỉ có ngươi càng thêm từng bước một cường đại đằng sau, ngươi mới có thể chân chính nhìn thấy, chân chính anh hùng thiên hạ. Bạch Y Tuyết khiêm tốn gật đầu, hắn cũng là tu hành đại hành gia, tự nhiên minh bạch đạo lý này, giống như là người tài phú thân gia. Người có được mấy trăm lượng bạc, liền có thể tại trong một thôn làm mưa làm gió, có thể bế nghễ toàn thôn, cho là mình thiên hạ đệ nhất, nghiêu bức ghê gớm, cảm giác ưu việt mười phần, mà này thôn thôn dân thật sẽ nhìn lên hắn, tán thành hắn là dưới vùng trời kia đệ nhất nhân. Vân Dương chậm rãi nói, mà người có được mấy ngàn lượng bạc, thì có thể tại trên một thị trấn tràn đầy cảm giác ưu việt. Nhưng cao hơn một tầng, lại cần có được chí ít mấy chục vạn bạc, mới có thể tại trong một thành thị cảm giác có lực lượng. Tại đối mặt đại đa số người thời điểm, có ưu việt cảm giác, nhưng là, liền xem như ngươi có được mấy ngàn vạn, đến một chút chân chính thành phố lớn, tỉ như nói thiên đường thành bực này địa phương, cũng chỉ sẽ cảm giác mình kỳ thật không có bao nhiêu tiền. Theo nhãn giới khoáng đạt, liền sẽ dần dần biết mình nhỏ bé. Tung không phải không có ý nghĩa, cuối cùng không phải là người chân chính đỉnh phong. Vân Dương trên mặt có một loại nhàn nhạt mỉa mai, loại này mỉa mai chính là đối với toàn bộ người trong thiên hạ. Chờ đến ngươi chính thức có được phú giáp một phương tài phú thời điểm, tại toàn bộ thiên đường thành đều không người nào có thể cùng ngươi tại trên tài phú sánh vai. Ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật ngươi còn khiếm khuyết lực lượng, khiếm khuyết quyền lực, cho đến lúc đó, ngươi truy cầu, liền cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, mà chỉ có đi đến lực lượng cùng quyền lực cuối cùng. Ngươi mới có tư cách biết, trên đời này, nguyên lai còn có trường sinh bất lão, tầm mắt. Chính là một bước như vậy bước mở ra. Bạch Y Tuyết, ngươi bây giờ phân lượng, bất quá chỉ là đi đến một cái tiểu thành thị, trong túi eo có trăm vạn thối nhà giàu mới nổi đẳng cấp mà thôi. Vân Dương mỉm cười nói, chờ ngươi ý ước được chính ngươi kỳ thật vẫn là rất nhỏ yếu. Chỉ có cho đến lúc đó, ngươi mới xem như lại tiến một bước. Bạch Y Tuyết cười khan một tiếng. Thối nhà giàu mới nổi, công tử ngài ví von thật sự là thanh kỳ mỹ diệu, ý vị sâu xa a. Lần này chờ ta cảm giác không sai biệt lắm, liền sẽ truyền ra mệnh lệnh, mọi người chia ra rút đi. Vân Dương nghiêm túc nói ra, phải nhớ kỹ, chiến dịch này trọng điểm là bảo trọng tính mạng của mình. Đây là thứ nhất ưu tiên cấp. Đúng, Vân Dương nhìn về phía trước Tuyết Long xoay tròn, nói khẽ, đến rồi, ngoặc kép, dấu bé ngày mai tiếp tục, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.